Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 42, 42, là cô đã nhìn lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng với cậu tôi ở chung một chỗ không phải chính là vì tiền sao? Cố Vũ Trạch tức giận mà nhìn cô. Cô muốn tiền, tiểu gia có thể cho cô. Chỉ cần cô rời xa cậu ấy, những thứ này đều là của cô. Thời khắc này, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình giống như tên ăn mày. Mà hắn là người ngẩng cao bố thí. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Luôn cảm thấy nhức mắt cực kỳ. Ai nói với cậu như vậy? Hắn đột nhiên chạy tới lấy tiền cho cô. Triệu Gia Kỳ nói. Cố Vũ Trạch nhìn cô. Cô ấy nói cô ngày đó đi Triệu Gia là vì vay tiền. Trong đầu của Diệp Phồn Tinh tự động nổi lên hình ảnh ngày đó tại trước cửa Triệu Gia. Cố Vũ Trạch nói. Lại làm cho cô nhớ lại một khắc kia. Tôn nghiêm của mình hoàn toàn không có. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Vũ Trạch. Cô ta còn nói cái gì? Cô ấy nói cô cùng với cậu tôi ở chung một chỗ là vì tiền. Cô căn bản không phải là thật lòng yêu cậu tôi. So với Diệp Phồn Tinh nói, cô cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ là bởi vì thích Phó Cảnh Ngộ. Cố Vũ Trạch tình nguyện tin tưởng Triệu Gia Kỳ. Hắn tình nguyện tin tưởng Diệp Phồn Tinh là vì tiền mới cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Cho nên, cậu tin tưởng lời nói của cô ta. Cầm lấy tiền tới để cho tôi rời đi. Cô nhìn thẻ ngân hàng lẳng lặng nằm ở trên bàn. Cảm thấy châm chọc cực kỳ. Thật giống như Triệu Gia Kỳ nói cái gì hắn đều tin tưởng. Nhưng xưa nay chưa từng tin tưởng mình. Cố Vũ Trạch đùa cợt mà nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Chẳng lẽ không đúng sao? Đừng nói cô cưới cậu tôi là vì chân ái. Tôi không tin, người Diệp Phồn Tinh thích chắc là hắn. Là hắn. Hắn không tin ở chung một chỗ lâu như vậy. Trong lòng Diệp Phồn Tinh không có một chút vị trí của hắn. Cố Vũ Trạch mà nói. Đối với Diệp Phồn Tinh, phảng phất là một loại nhục nhã. Cảm giác chính mình giống như là bị người ta bắt cởi hết quần áo. Thả ở trước công chúng nhục nhã. Cô nghĩ, có thể là bởi vì cho tới nay, ở trước mặt Cố Vũ Trạch, quan hệ mặt mũi đều rất tốt đi. Rõ ràng trong nhà rất nghèo, nhưng không cho hắn biết. Rõ ràng trong nhà không có tiền, có thể quá tiết nhật thời điểm, vẫn sẽ cố gắng đi làm công kiếm tiền, mua quà cho hắn, đi cùng với hắn. Cô vô luận khổ đi nữa, khó khăn đi nữa, cũng chưa từng nghĩ muốn cùng hắn vay tiền. Cô cố chấp như vậy, chẳng qua chỉ là nghĩ trước mặt người mình thích cất giữ một chút tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn, cô biến thành một người vì tiền có thể buông tha hết thảy. Mặc dù nói cô yêu tiền, thật giống như cũng không có nói sai, nhưng chính là không muốn bị hắn xem thường như vậy. Cô hướng về phía Cố Vũ Trạch nói, Triệu Gia Kỳ nói cái gì? Cậu tin cái đó, cậu tự suy nghĩ một chút. Chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, tôi có cầm lấy một phân tiền của cậu hay không? Cố Vũ Trạch, tôi thật không rõ chính mình lúc trước làm sao sẽ thích cậu. Cậu quả thật là chính là một cái con heo, cô đã quá ngu xuẩn. Không nghĩ tới Cố Vũ Trạch so với cô còn muốn ngu xuẩn hơn. Bị Triệu Gia Kỳ lừa gạt đến bây giờ, còn tin chắc không nghi ngờ. Bị Diệp Phồn Tinh chửi thành là heo. Cố Vũ Trạch sắc mặt rất khó nhìn. Nói như vậy, cô tới Triệu Gia không phải là vay tiền. Cô ấy đổ oan cô rồi hả? Diệp Phồn Tinh nói, tôi là đi vay tiền thì thế nào? Tôi là thiếu tiền thì thế nào? Cậu yên tâm, coi như tôi đói chết, cũng sẽ không cầm một phân tiền của cậu. Diệp Phồn Tinh nhìn cái thẻ để ở trên bàn. Cảm giác chính mình cùng người đàn ông này sớm đã không có nói có thể nói. Hắn đã hoàn toàn bị Triệu Gia Kỳ tẩy não. Giải thích của cô đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nơi nào còn là Cố Vũ Trạch mà cô biết. Rõ ràng chính là con chó Triệu Gia Kỳ nuôi còn tạm được. Cô lười cùng hắn ở lại trong một không gian. Đẩy Cố Vũ Trạch ra. Trực tiếp ở trước mặt hắn đi mất. Cố Vũ Trạch muốn đưa tay ra ngăn lại. Vừa vặn mẹ phó từ bên ngoài tiến vào. Cách Trương.